pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 105, chương 103 tỷ tỷ phẫn nộ 32. Đệ Tam Càng, ta muốn làm gì? Sao không hỏi trước hỏi ngươi chính mình cùng Tông Tuần đều làm cái gì? Ít nói nhảm, ngồi trên đi, hắn giật giật trong tay chủy thủ. Lâm Tịch co rúm lại một chút, không dám nhiều lời nữa ngữ, ngoan ngoãn ngồi ở ghế phụ vị trí thượng, tùy ý La Thuấn dùng dây từng đem tay nàng chân trói lên. La Thuấn cực kỳ cẩn thận, liền tính tình huống như vậy trong tay vẫn như cũ nắm chủy thủ. Một tay thành thạo lái xe, bất quá có thể là đối này chiếc xe không phải rất quen thuộc. Theo tiếng gầm rú, gia tạp đột nhiên chạy trốn đi ra ngoài. Đột nhiên không kịp phòng ngừa, Lâm Tịch thân thể đột nhiên về phía trước một hướng, theo bản năng hét lên một tiếng, La Thuấn dùng chủy thủ lại lần nữa chống lại nàng, câm miệng, tưởng đem cảnh sát kêu tới sao, theo sau hắn lại hừ lạnh một tiếng, yên tâm đi, liền tính là cảnh sát tới, cái thứ nhất chết khẳng định là ngươi, ta không phải cố ý, Lâm Tịch sợ hãi nhìn La Thuấn liếc mắt một cái. Sợ hãi cúi đầu, La Thuấn nhìn đến Lâm Tịch kia sợ hãi bộ dáng, tức khắc nhớ tới một người khác, hắn phi một ngụm, chán ghét nói, trang cái gì nhu nhược, ngươi cùng An Tử Tình cái kia đồ đê tiện giống nhau đều là dựa vào cái này câu dẫn nam nhân. Nếu không Tông Tuần như thế nào ai đều chướng mắt liền cô đơn coi trọng ngươi. Biểu diễn quá độ, kết quả làm thứ này nhớ tới trốn chạy An Tử Tình. Lâm Tịch lược xấu hổ, Lâm Tịch buông xuống đầu, thấp thấp ứng một câu, ta cùng Tông Tuần không có bất luận cái gì quan hệ, lão tử chỉ cùng Tông Tuần công ty có quan hệ. Lâm Tịch ở trong lòng nhắc mãi, không nói ra tiếng là bởi vì nàng cảm thấy La Thuấn sẽ không tin. Giống La Thuấn người như vậy, xem người xem sự đều là cực độ chủ quan tính, nói tốt nghe xong là có chủ kiến. Nói khó nghe là vừa phức tự dùng, người như vậy chỉ thích hợp ở thuận cảnh sinh tồn, đổi đến khác hoàn cảnh chung rất khó tồn tại thà cực dễ hắc hóa. Ngoài cửa sổ cảnh sắc càng ngày càng hoang vắng, Lâm Tịch bỗng nhiên nghiêng đầu nhìn về phía La Thuấn, có chút hoảng loạn hỏi hắn một câu, ngươi không phải là muốn giết ta, sau đó vứt xác đi. La Thuấn nắm chủy thủ tay run lên, trên mặt đầu tiên là kinh ngạc. Tiện đà cười dữ tợn, người như vậy thông minh, lớn lên cũng thật xinh đẹp, ta là không quá nhẫn tâm liền như vậy giết ngươi, bất quá ngươi có thể hay không tồn tại hiện tại chủ yếu quyết định bởi với ngươi nam nhân quyết. Định Lâm Tịch nhỏ giọng nói thầm, ta không có nam nhân, chỉ thích quá một cái, đáng tiếc hắn lại thích, như là phát giác chính mình nói sai rồi lời nói, Lâm Tịch chạy nhanh ngậm miệng không nói. Bên cạnh La Thuấn lạnh lùng cười, trong ánh mắt có nồng đậm sát khí, An Tử Hàm thích lục thời dã thích An Tử Tình, cuối cùng An Tử Tình lại lựa chọn chính mình. Này, bút thu các www.biqueuex.info. Một lần đã từng là La Thuấn thực kiêu ngạo địa phương. Lúc ấy hắn mới vừa nhận thức An Tử Tình, cảm thấy nàng là cái u buồn, mẫn cảm. Thiện lương ngu ngốc một cách đáng yêu cô nương, hắn ngụy trang thành một cái nghèo ca sĩ lại có thể từ thanh mai trúc mã công trình sư trong tay. Đem cái này cô nương cướp đi, La Thuấn cảm thấy là chính mình nhân cách mị lực, nhưng chính là cái này coi tiền tài như cặn bã chỉ thích hắn người này nữ nhân. Ở hắn gặp nạn thời điểm, cư nhiên dùng cực thấp giá cả bán đi hắn đưa trang viên. Sau đó cầm hắn con dấu ở hải đảo làng du lịch cổ quyền chuyển nhượng thư thượng ký tên. Đại giới cư nhiên chỉ có kẻ hèn 650 vạn. Tên ngốc này, nàng có biết hay không? Này 650 vạn bán đi cổ quyền là lúc trước La Thuấn đầu tư gần 100 triệu. Tan hết gia tài, La Thuấn cơ hồ dùng hết chính mình mọi người lực vật lực. Mới lấy trực tiếp từ bỏ La thị xí nghiệp hết thảy đại giới giải quyết rất chính mình lao mục tai. Hương, vốn định trở về hảo hảo an ủi hắn tiểu thê tử. Giá thấp bán đi trang viên hồi hoa quốc đi một lần nữa bắt đầu. Liền tính hai người cái gì đều không làm, bằng hắn lưu tại bên ngoài những cái đó cũng đủ hai người tiêu dao một đời. Kết quả đâu? Kết quả đâu? Hắn La Thuấn thành Boston chê cười. Thành toàn bộ M quốc người Hoa trong vòng mặt chê cười. Ra tù sau lần đầu tiên cũng là duy nhất một lần bát thông an tử tình điện thoại khi. Cái kia tiện nhân ủy khuất nói. Nàng cũng đã chịu liên lụy, bị lệnh cưỡng chế hạn chế xuất cảnh. Trong nhà luôn có một ít cấp tiến phần tử tới quấy rầy. Hướng trong viện ném chết miêu chết lão thử. Lúc ấy đã mau hù chết. Là tỷ tỷ hỗ trợ ra chủ ý. Cuối cùng còn cầu Tông Tuần hỗ trợ mới thuận lợi trở về Hoa Quốc. Là thuận lợi đều cắn ra huyết. Hối hận lúc trước vì cái gì không cho cái kia tài xế trực tiếp đem Lục Thời Dã cùng An Tử hàm cái. Này tiện nữ nhân cùng nhau đều đâm chết. Đặc biệt là nghe được làng du lịch cổ quyền cuối cùng trằn trọc tới rồi Tông Thị danh nghĩa. Càng làm cho La Thuấn chắc chắn ý nghĩ của chính mình. Này nhất định là Tông gia cấp chính mình thiết hạ bẫy dập. Nếu không cổ quyền chuyển nhượng như vậy vi phạm quy định. Như thế nào sẽ thuận lợi tiến hành? Hắn đã sớm kỳ quái. Đường đường Tông gia tương lai khoang lái người sẽ coi trọng An Tử Hàm. Bất quá là một cái thôn tính hắn La Thị lấy cớ mà thôi. Rồi sau đó La Thuấn căn bản liên hệ không thượng An Tử Tình. Chạy muội muội, không quan hệ, không phải còn có tỷ tỷ sao? Vì thế hắn lặng lẽ theo dõi An Tử Hàm. Sau đó thành công bắt cóc tới rồi nàng. Pháo hôi vĩnh viễn đều là pháo hôi. Lại lần nữa trở thành bối nổi hiệp Lâm Tịch Choan khuất đã đuổi kịp và vượt qua Đậu Gia tiểu nương tử. Có một câu MMP không biết có nên nói hay không? La Thuấn mang theo An Tử Hàm tới trốn vào một gian chỉ có hơn 40 bình chung cư bên trong. Không ai biết, này kỳ thật là La Thuấn ban đầu ở M quốc điểm dừng chân. Liền ở cái này trong phòng mặt, La Thuấn dùng toàn bộ tiền mua kia chỉ cổ phiếu. Hắn cảm thấy muốn vẫn luôn giữ lại cái này làm chính mình từ tiểu tử nghèo nhảy trở thành phú hào. Địa phương. Kỳ thật La Thuấn là cái thực nhớ tình bạn cũ người. Nếu không cũng sẽ không lưu lại cái kia gây họa quán ba không duyên cớ cho Lâm Tịch cơ hội. La Thuấn lại ở may mắn lúc trước có cái này ý tưởng. Hiện tại mới không có ăn ngủ đầu đường. Đem An Tử Hàm xô đẩy vào nhà. Dùng dây thừng cột vào nhà ở duy nhất một phen ghế trên. La Thuấn bát thông Tông Tuần điện thoại. Lâm Tịch bị gắt gao cột vào ghế trên tay ở chính mình túi quần vị trí sờ soạng hai hạ. Trên mặt lộ ra một mạt mỉm cười. Xem ra cái này hóa rất khó đông sơn tái khởi. Như vậy, cũng là thời điểm nên hảo hảo tính tính sổ. La Thuấn vừa lòng đi vào nhà ở. Nhìn Lâm Tịch ta cười nói. Ngươi còn nói ngươi cùng Tông Tuần không quan hệ. 1000 vạn Mỹ Kim, thêm đưa ta xuất cảnh. Hắn liền suy xét đều không có liền đáp ứng rồi, hắn ngả ngớn mà duỗi tay sờ sờ Lâm Tịch mặt. Lâm Tịch tận lực ngửa ra sau né tránh, La Thuấn ngoài cười nhưng trong không cười để sát vào nàng. Yên tâm đi, An Tử Hàm, ta sẽ không đối với ngươi thế nào. Rốt cuộc, ta về sau giàu có sinh hoạt cùng bình an nhưng tin tức ở trên người của ngươi đâu, Lâm Tịch nhìn. Hắn, bỗng nhiên tươi đẹp cười. La Thuấn. Ngươi không biết xấu hổ nói ngươi sẽ không đối ta thế nào. Ngươi thành thật nói cho ta, ta cùng Lục Thời Dã ra vụ tai nạn xe cộ kia. Có phải hay không ngươi mướn người làm? Không sai, La Thuấn thừa nhận thật sự sảng khoái. Ta là tưởng lộng tàn phế Lục Thời Dã. Đến lúc đó An Tử Tình chính là ta vật trong bàn tay. Không nghĩ tới cái kia phế vật thế nhưng đụng vào ngươi. Chỉ có thể tính ngươi xui xẻo a. Lâm Tịch lại tiếp tục hỏi. XX quán ba lần đó cấp Lục Thời Dã hạ dược cũng là ngươi bút tích. La Thuấn nhìn Lâm Tịch, cư nhiên cười. Đúng vậy, ai kêu các ngươi như vậy không nghe lời đâu. Nói vậy ngươi cũng đoán được. Chẳng những là quán ba dược là ta hạ, ngay cả sau lại Lục Thời Dã bị người đánh được viện. Đều là ta an bài, ngươi nhưng thật ra thẳng thắn thành khẩn. Không cần ta hỏi liền nói ra tới, ta hảo muội muội chính là vì bảo hộ ngươi, đem những việc này thỉnh đều vu oan đến ta trên đầu, Lâm Tịch đầy mặt ủy khuất. La Thuấn nghe nàng nói như vậy, Bỗng nhiên trong lòng vừa động, hỏi, bán đi Ta Trang Viên cùng cổ quyền, chẳng lẽ không phải ngươi ra chủ ý? Lâm Tịch sửng sốt, trách không được An Tử Tình như vậy nóng lòng rời đi. Nguyên lai không chỉ là vì tránh họa cùng tìm nàng thời dã ca ca. Nguyên nhân chủ yếu là cuốn khoản trốn chạy. Ngoại tao, Lâm Tịch nháy mắt đã hiểu. Trách không được La Thuấn vừa xuất hiện thời điểm một bộ hận không thể muốn sinh nhai nàng sắc mặt. Đâu, nàng mẹ nó lại bối nổi lạp. Hết chương.